Tuy nhiên, lúc đầu không nên cố quan sát nhiều đề mục, mà chỉ đặt tâm quan sát sự chuyển động và cảm giác của chân khi bước. Khi định tâm và tỉnh giác cao hơn, tâm sẽ tự động nhận biết thêm một số đề mục phụ khác. Trong thiền Vipassana, điều quan trọng không phải là quan sát được đề mục nhất định nào, hay quan sát được ít hay nhiều đề mục, mà là quan sát một cách khách quan các đề mục do tâm nhận biết. Không nhiễm tham, tức là mong cầu, sân, tức là chống đối, trong tâm quan sát, để trí tuệ trực giác sanh khởi, thấy rõ bản chất phổ quát của tất cả các hiện tượng thân tâm là vô thường, khổ và vô ngã. Nếu bạn càng nghĩ nhiều đến cách làm thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, bạn sẽ lại càng bất an hơn. Lúc nào cũng dự tính cho tương lai, tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi được ở một nơi tốt đẹp. Lúc nào cũng tôi sẽ hạnh phúc nếu, chứ chẳng bao giờ thấy bây giờ tôi đang hạnh phúc. Dự định và kế hoạch thay đổi cái này cái kia quá đủ rồi. Ước muốn trở thành cái này cái kia, người này người nọ, chi phối cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thấy được rằng chẳng có ai ở đó để mà ước mà muốn. Làm sao có thể trở thành được khi không có một ai đó để mà trở thành? Hãy chỉ đơn giản nhìn những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại này, mà không có một hành động nào muốn thay đổi nó. Tôi hiểu được sự đấu tranh vật lộn với phiền não và nỗi khổ của bạn. Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức để trở thành một người Phật tử tốt của Đức Phật. Khó, ngay cả giữ được năm giới thôi cũng chẳng phải là điều dễ làm. Lưu ý, năm giới, một người Phật tử nên cố ý tránh xa năm việc bất thiện loại thô tháo nhất, đó là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và các chất say. Đây là nền tảng giới hạnh cơ bản nhất cho sự phát triển tâm linh. Người làm những hành động bất thiện này, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể sẽ phải tái sanh trong những cảnh giới khổ như súc sanh, Atula, ngạ quỷ và địa ngục. Đúng thế, có người cho rằng đắc được đạo quả tu đạo quần chưa là cái gì cả. Họ không thể hiểu được sự phi thường thế nào khi tâm không còn tà kiến, khi đã vượt qua được giới cấm thủ. Lưu ý, đạo quả tu đạo quần là đạo quả đầu tiên trong bốn tầng thánh quả. Tu đạo quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Trong con người phàm phu chưa đắc thánh quả còn nguyên vẹn 10 loại kiết sử hay phiền não tùy miên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham, sân, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, trạo cử và vô minh. Tầng thánh đầu tiên là tu đà quần hay dự lưu, cắt đứt 3 loại kiết sử đầu tiên là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Bậc thánh tu đà quần vĩnh viễn không còn tái sanh lại trong 4 đường ác đạo là địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sanh nữa, mà chỉ còn tái sanh nhiều nhất là 7 lần nữa trong cõi dục giới trước khi đạt đến giải thoát hoàn toàn khỏi luân hồi sanh tử. Tầng thánh thứ hai là tư đà hàm, không cắt tuyệt được thêm loại kiết sử nào nữa, mà chỉ làm suy yếu 2 loại kế là tham sân. Bậc thánh tư đà hàm chỉ còn tái sanh lại 1 lần duy nhất trong cõi dục giới. Tầng thánh thứ 3 Ana hàm cắt được hoàn toàn 5 kiết sử đầu tiên, tức là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ và tham sân, và không còn phải tái sanh lại trong cõi dục giới nữa. Bậc thánh Ana hàm sẽ tái sanh lên cõi Phạm Thiên và sẽ đắc quả vị A La Hán và nhập niết bàn tại cõi đó. Tầng thánh cao nhất là thánh quả A La Hán, cắt đứt hoàn toàn 10 kiết sử, vĩnh viễn không còn tái sanh nữa. Tà kiến là cách thấy biết sai lầm, không thấy được bản chất thật sự của tất cả các pháp hữu vi trên thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã, không tin vào quy luật nhân quả nghiệp báo, không tin vào sự tái sanh luân hồi, không tin vào con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, không thấy rõ khổ, nguyên nhân của khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ, tức là tứ diệu đế. Giới cấm thủ là sự mê tín, chấp thủ vào hình thức, nghi lễ và cho đó là con đường đi đến giải thoát. Để thấy được rõ ràng, chỉ có thực hành pháp mới là con đường duy nhất đưa đến giải thoát và hạnh phúc. Họ không hiểu được sự phi thường khi tâm đã sạch bóng, không còn mảy may thói ganh tị, hoan hỷ với sự thành đạt của người khác, rộng lòng hào hiệp chia sẻ bất cứ thứ gì mình có cho người, đã vượt qua được tất cả mọi hoài nghi về sự thực hành pháp của mình, tức là hoài nghi không biết đây có phải là con đường đúng hay không. Thật là nhẹ nhàng thanh thản biết bao khi không còn nghi ngờ gì nữa về con đường mình đang đi. Lưu ý, pháp trong Phật giáo có rất nhiều ý nghĩa và rất rộng. Pháp có thể được hiểu là tất cả mọi sự vật, hiện tượng trên thế gian. Pháp có thể được hiểu là các quy luật tự nhiên như quy luật của tâm, quy luật của nghiệp, vân vân. Pháp có thể được hiểu là phương pháp thực hành để đưa đến giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thực hành pháp ở đây nghĩa là thực hành con đường thanh lọc nội tâm và phát triển trí tuệ để đạt đến mục tiêu giải thoát. Tôi có thể hiểu được việc thực hành chánh niệm khó khăn như thế nào đối với những người sống một cuộc sống bận rộn như vậy. Bản thân tôi cũng chưa thể chánh niệm đến được 100%. Tốt nhất là bất cứ công việc gì không cần thiết hãy cắt bớt đi. Trước nay chúng ta chỉ nhất nhất tuân theo những gì tâm mình sai khiến. Nhưng nếu nhìn tâm mình sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy chúng ta không cần phải tin tất cả những gì tâm bắt mình phải tin. Không phải chạy lăng xăng như một kẻ điên làm theo tất cả những gì tâm bảo chúng ta phải làm. Như Goethe nói, người có khả năng làm được mọi thứ cần phải học cách tự hạn chế bản thân mình. Goethe, sinh năm 1749, chết năm 1832, là nhà văn hóa, nhà tư tưởng vĩ đại của Đức. Ông là một triết gia theo chủ nghĩa tự nhiên. Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi những công việc rất phù phiếm, vụn vặt. Đức Phật dạy chúng ta nên sống ít phận sự, ít công việc. Nếu bạn cẩn thận tự hạn chế mình, bạn sẽ phát triển được mức chánh niệm sâu sắc hơn. Nếu không thể giữ chánh niệm được trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Hiểu biết về cuộc đời và hiểu biết về pháp đi cùng với nhau. Điều đầu tiên là hãy học cách sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, một cách tỉnh táo. Tôi ít khi gặp được những người có lòng say mê sâu sắc trong pháp như bạn. Hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng biết được trạng thái tâm của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những trạng thái tâm tốt, tức là tâm thiện, và những trạng thái tâm xấu, tức là tâm bất thiện. Chánh niệm nhận biết cả hai trạng thái tâm đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm. Chúng ta thực sự không kiểm soát được tâm mình chút nào hết. Chính vì thế nó mới là vô ngã. Phải thấy ra rằng bạn không phải là người tạo ra những trạng thái tâm bất thiện ấy. Lưu ý, sự chấp thủ vào một cái tôi, tức là cái ngã, không thật có làm cho người ta từ trong vô thức đã luôn tự đồng hóa mình với các trạng thái tâm tốt, xấu, và từ đó đẻ ra thêm vô số hệ lụy khác như kiêu mạn, tự ti, dính mắc, chấp thủ, định kiến, tham sân, vân vân. Những hệ lụy đó lại làm dày thêm ảo tưởng về bản ngã, tạo thành một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chính vì chấp ngã mà con người ta phải trôi lăn từ đời này sang đời kia trong vòng sanh tử luân hồi. Sự chấp ngã làm cho con người có xu hướng nghĩ rằng chính mình đang tạo ra các trạng thái tâm tốt xấu. Chính mình phải chịu trách nhiệm về những gì đang diễn ra trong tâm, phải kiểm soát, phải đè nén, phải uốn nắn. Hiểu biết về vô ngã là hiểu biết rằng tất cả đó chỉ là trạng thái tâm, sinh khởi do nhân duyên, đoạn diệt cũng do nhân duyên. Chúng chỉ là các hiện tượng tự nhiên và hoàn toàn không có cái gì gọi là tôi, là của tôi ở đó cả. Hiểu biết về vô ngã là chánh kiến. Hành thiền không có chánh kiến, luôn cho rằng tôi đang hành thiền, tôi đang quan sát, tôi chính là người tạo ra các trạng thái tâm, các tâm đó là của tôi, thì sẽ không bao giờ thực chứng được bản chất của các pháp, không bao giờ thấy được bản chất vô ngã của thân tâm mình. Hiểu biết về bản chất của tâm mình, tức là bản chất tham, lô phà, sân, đô xà, si, mô hà, ngã mạn, mana, ganh tị, bõn sẻn, keo kiệt, hối, cả chánh niệm, định, tuệ, tâm từ, tâm bi, còn quan trọng hơn việc đắc được một tầng đạo quả nào đó hay đoạn trừ được một loại phiền não nào đó. Lưu ý, thông thường mana dịch là ngã mạn, tức là có sự so sánh. Theo từ ngữ Pali, mana có gốc là ma, nghĩa là đo lường. Bởi vì có sự chấp thủ vào ảo tưởng về bản ngã trong tâm, chúng ta mới so sánh mình hơn người, kém người, bằng người. Một vị thánh A-la-hán là người hoàn toàn không còn ngã mạn. Chính vì vậy, trong tiểu bộ kinh Đức Phật có nói, bậc thánh là người không còn so sánh mình với bất cứ ai nữa. Hối quá là sự hối hận, cảm giác day dứt, ăn năn về những điều bất thiện mình đã làm, nói hay nghĩ. Đây là một trạng thái tâm bất thiện, nó tạo cảm giác bức rứt, bất an trong tâm. Nhận rõ những sai lầm của mình và học được những bài học từ sai lầm đó là điều tốt đẹp. Nhưng nếu cứ bị ám ảnh về những sai lầm đó để cảm giác hối hận đeo bám tâm mình là điều vô ích. Bởi vì không hiểu biết về vô ngã, cứ cho rằng chính mình đã làm những việc bất thiện, tự đồng hóa mình với nó nên mới có tâm hối hóa khởi sanh. Nhiều người có suy nghĩ sai lầm rằng nếu đã lỡ làm một việc gì xấu phải hối hận về điều đó mới là tốt. Phiền não là những gốc ô nhiễm trong tâm, những trạng thái tâm làm động lực thúc đẩy cho chúng ta làm các hành động bất thiện. Trong tâm một con người bình thường, phiền não tồn tại dưới rất nhiều hình thức và cung bậc khác nhau. Nó thường được rút gọn thành ba loại phiền não cơ bản là tham, sân và si, như là nguồn gốc của tất cả các loại phiền não. Trạng thái tồn tại căn bản của phiền não được gọi là lậu hoặc, asawa, nghĩa là những gì bị tiết ra, rỉ ra như mủ rỉ ra từ vết thương. Lậu hoặc là những thứ cần phải đoạn trừ để đạt tới giác ngộ giải thoát. Do đó, phẩm chất tâm linh cốt yếu và cao cả nhất của một bậc thánh A-la-hán là lậu tận. Ám chỉ vị thánh A-la-hán đã diệt tất cả những phiền não tùy miên, ngủ ngầm. Ám chỉ những gốc ngủ ngầm nằm ẩn trong những tầng mức sâu kín nhất của tâm. Những gốc ngủ ngầm này cực kỳ vi tế và khó khăn và khó quan sát, nhưng luôn chờ cơ hội để hiển lộ ra thành các loại phiền não chi phối những hành động về thân khẩu ý của chúng ta. Sự hiểu biết đến trước tiên, sự vượt qua các phiền não sẽ xảy đến một cách tự nhiên sau đó. Vì vậy, hãy sẵn lòng quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại, phải thấu hiểu bản chất của chúng trước đã. Nếu bạn thất vọng bởi vì trong tâm bạn vẫn còn tham sân, khi đó bạn sẽ không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng. Bởi vì tâm bạn xáo động, tâm bạn có sân, khó chịu, bất mãn, hãy nhìn ngay cả những cái đó nữa. Lưu ý, sân có rất nhiều mức độ, từ thô đến tế. Sự giận dữ, sân hận bộc phát ra hành động và lời nói là loại sân thô. Một sự khó chịu cũng là sân, bất mãn cũng là sân, buồn tủi cũng là sân. Chỉ khi bạn sẵn lòng nhìn tâm mình mà không có mặc cảm tội lỗi, không muốn làm bất cứ điều gì đối với nó, chỉ khi đó bạn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Khi đó nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn, bởi vì nó đã bị lộ mặt, nó đã bị bạn thấy rõ. Xin đừng lên án tham sân ngã mạn. Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ chúng. Bạn không thể trưởng thành được trừ phi bạn hiểu biết thật rõ về chúng. Chỉ khi nào thấy rõ chúng với một cái tâm sáng suốt thì bạn mới học hiểu được về bản chất thật sự của chúng, nhất là bản chất vô ngã. Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiền là không đồng hóa với các hiện tượng của thân và tâm, tức là sắc rupa và danh nama. Lưu ý, không đồng hóa nghĩ chung là coi cái gì đó là một với cái khác, đi cùng với nó, có cùng bản chất với nó. Điều trước tiên là người ta phải ý thức được về đối tượng, sau đó mới đồng hóa với nó. Tuy nhiên, trong thiền thì đồng hóa hầu như chỉ trong trường hợp người ta đồng hóa mà không ý thức được, không hay biết về điều đó. Do đó, tự đồng hóa với một đối tượng nhất định có tác dụng một cách vô thức, làm tăng cường chính sự đồng hóa đó, tham gia dính líu vào tiến trình đó, thậm chí đến mức quên lãng sự tồn tại của chính mình. Con người chúng ta do ngũ uẩn tạo thành. Ngũ uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc hiểu nôm na là sắc thân vật chất, tức là rupa, hay là thân. Đây là giải nghĩa đơn giản cho dễ hiểu đối với người mới làm quen với Phật Pháp. Còn muốn hiểu nghĩa chính xác của rupa, xin tự nghiên cứu trong Tạng Vi Diệu Pháp. Bốn uẩn còn lại, thọ, tưởng, hành, thức, được gộp lại thành là danh uẩn, hay còn gọi là tâm. Thiền không phải là để vượt qua cái gì hết, mà là vượt qua sự tự động hóa chính mình với các tiến trình danh sắc. Tại sao người ta buồn bực và thất vọng? Bởi vì họ tự động hóa mình với danh sắc. Vì vậy, mỗi khi tâm mình có tham, sân, dục vọng, ngã mạn hay dính mắc, điều quan trọng nhất là hãy nhìn thẳng chúng như là một hiện tượng tự nhiên, chứ không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình. Đừng cố tìm cách vượt qua chúng. Lưu ý, tại sao lại không cố tìm cách vượt qua các trạng thái tâm bất thiện? Bởi vì đa phần con người thường tự đồng hóa mình với các trạng thái tâm ấy. Và bởi vì ảo tưởng chấp ngã, nên họ cảm thấy mình phải có trách nhiệm vượt qua, phải uốn nắn chúng. Sự vượt qua ấy không khác gì ngoài sự đè nén hoặc bịt mắt trước sự thật, trốn tránh các trạng thái tâm bất thiện mà không dám đối diện trực tiếp để tìm hiểu chúng. Muốn vượt qua các tâm bất thiện một cách thật rốt ráo, chúng ta cần phải hiểu rõ chúng. Muốn hiểu rõ chúng, chúng ta phải sẵn lòng quan sát chúng mỗi khi chúng khởi sanh trong hiện tại. Quan sát các trạng thái tâm bất thiện mỗi khi chúng thể hiện một cách tự nhiên mà không tự đồng hóa mình với chúng là cách duy nhất để thấu hiểu được chúng. Chỉ khi chúng ta quan sát tâm mình với sự hiểu biết về vô ngã, chúng ta mới thực sự sẵn lòng quan sát các trạng thái tâm ấy một cách khách quan như là những hiện tượng tự nhiên, không mong muốn chúng phải khác đi, không đè nén, áp chế chúng. Đó chính là thái độ chân chánh khi hành thiền. Hành thiền với thái độ không chân chánh, không những không thể đoạn trừ được phiền não, mà ngược lại còn làm tăng thêm sự đồng hóa, củng cố ảo tưởng về một bản ngã, đẩy sâu các trạng thái tâm bất thiện vào trong vô thức và tạo nên những biến tướng sân si ngã mạn ẩn tàng nguy hiểm và phức tạp hơn. Thất vọng là một cái bẫy của bản ngã. Có người nào ở đó mà thất vọng? Thất vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi. Thất vọng là một bản ngã được phóng đại ra. Nếu tâm không thất vọng, nếu không có sự đồng hóa trong tâm quan sát, nghĩa là quan sát một cách bình thản với tâm xả, tâm sẽ quan sát được các trạng thái tham sân với sự hứng thú, định tĩnh và sáng suốt, và thấy rõ như nó đang là, chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng qua, không có thực và không thuộc về cá nhân ai cả.